Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thì phải xem bản lĩnh của ông chứ. Ông thử nghĩ lại xem, trước khi quen Triệu Đại Hải, mỗi lần ông đi câu ở chỗ khác, ông câu được bao nhiêu cá? Ông có nghĩ là mấy thuyền trưởng kia không chỉ phải dẫn ông đến điểm câu, mà còn phải chỉ ông cách câu ở điểm đó nữa không? Người ta làm gì có bản lĩnh đó? Ngô Vi Dân thấy buồn cười, anh ta tuy không phải dân câu chuyên nghiệp, nhưng cũng có thâm niên nhiều năm, đi biển với không biết bao nhiêu thuyền trưởng. Nhưng đúng là chưa từng gặp ai như Triệu Đại Hải, vừa tìm được chỗ cá, vừa chỉ cho người ta cách câu. Tìm được cá rất quan trọng, nhưng nhiều thuyền trưởng kinh nghiệm đầy mình, quen thuộc vùng biển, nên dễ dàng tìm được chỗ cá. Có điều, phần lớn bọn họ không biết cách câu. Cái tài thực sự của Triệu Đại Hải, hay nói cách khác, điểm khác biệt của anh ta, là anh ta vừa tìm được chỗ cá, vừa biết cách câu chúng. Đúng, đa số thuyền trưởng Trương đều không có cái tài đó. Bọn tôi, những người lái thuyền câu biển chờ khách đi câu ấy, cũng vậy thôi. Chỉ biết chỗ nào có cá, chứ không biết cách câu. Nếu bọn tôi mà có tài như Triệu Đại Hải, thì cần gì phải chờ khách đi câu, tự mình câu cá chẳng phải kiếm bộn tiền rồi sao? Tự làm không xuể thì thuê người, có gì đâu. Triệu Đại Hải bây giờ là như vậy đấy. Thạch Quảng Minh khẽ thở dài. Thuyền trưởng chỉ cần có kinh nghiệm là có thể tìm được chỗ cá, nhưng tìm được rồi mà muốn câu lên thì khó như lên trời. Cao Chí Thành tìm mấy lão thuyền trưởng kia chắc chắn là tìm được cá, nhưng họ không thể chỉ cho Cao Chí Thành cách câu. Cao Chí Thành có cách thì câu được, không có thì đành chịu. Đó mới là mấu chốt khiến Cao Chí Thành đi đây đi đó cả hai tháng trời mà chẳng câu được con nào. Nói vậy, không phải lỗi của mấy lão thuyền trưởng kia, mà là tại mình. Cao Chí Thành ngớ người, ngẫm nghĩ kỹ thì không khỏi thừa nhận. Đúng là như vậy. Chẳng phải thế sao, trước đây ông đi câu, chẳng lẽ ông còn mong thuyền trưởng chỉ cho ông cách câu hả? Hay là ông trông cậy vào thuyền trưởng chỉ cho ông cách câu? Ông là cao thủ câu cá, tự biết cách câu rồi. Chỉ là tại gặp Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lớn quá, lúc không nghĩ ra cách thì Triệu Đại Hải chỉ cho ông, dần dần ông thành quen, cứ nghĩ thuyền trưởng nào cũng phải có cái tài đó. Nhưng thật lòng mà nói, không có đâu. Chú Thạch vừa nói không sai. Thuyền trưởng mà giỏi như vậy, thì cũng như Triệu Đại Hải bây giờ, tự mở cano hoặc mua thuyền câu biển ra khơi câu cá, cần gì phải chờ khách nữa. Ngô Vi Dân hiểu rõ mọi chuyện. Thôi thôi, không nghĩ nữa. Trên đường đến đây tôi đã định rồi, tháng tới cứ theo Triệu Đại Hải đi câu biển, xem câu được loại cá gì. Mệt quá đi mất, có thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đây rồi, cứ lên đó ngủ, ăn cơm thôi. Trên đời này làm gì có chuyện gì sướng hơn. Cao Chí Thành dứt khoát không nghĩ nữa, tháng tới cứ theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi. Ngô Vi Dân vô cùng ngưỡng mộ, anh ta cũng thích câu cá lắm, nhưng dù sao cũng phải trông coi quán cơm, không thể nào đi biển biệt cả tháng được. Năm nay anh đã đi mấy chuyến rồi, nếu cứ thế này, chỉ bằng giao hẳn quán cơm cho người khác mà đi câu cá cả năm. Ông chủ Ngô, kiếm tiền là để làm gì, chẳng phải là để hưởng thụ sao, ông kiếm đủ tiền rồi, đâu cần phải cả ngày kiếm tiền nữa. Quán cơm của ông làm ăn tốt như vậy, tiền vào như nước, chỉ bằng giao hẳn cho người khác quản lý đi. Với lại, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn cứ 2-3 ngày lại về một chuyến mà. Tôi nghĩ ông có thể đi câu 1-2 tuần, rồi về xem tình hình quán cơm. Nếu không có gì, thì lại đi tiếp. Hoặc là ông có thể dặn người trông quán, nếu có việc gì thì cứ ra bến tàu tìm cano, rồi ra ngoài tìm thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, chẳng phải sẽ tìm được ông sao? Cao Chí Thành lập tức nghĩ kế cho Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng Cao Chí Thành vừa nói ra, anh ta lập tức nhận thấy nó đáng để cân nhắc. Quán cơm của anh làm ăn dạo gần đây cực kỳ tốt, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, thật sự không cần anh phải kè kè ở đó cả ngày. Anh có thể thuê người quản lý quán, và lại, chỗ Triệu Đại Hải câu cá cũng không xa. Đi cano, chỉ nửa ngày là tới nơi. Nếu có chuyện gì, chỉ cần nhờ người ra biển tìm anh là được. À, Ngô Vi Dân, chẳng phải vừa nói rồi sao, kiếm nhiều tiền như vậy, không phải là để mình chơi cho đã hay sao? Anh thích câu cá, vậy sao không ra biển mà câu? Cao Chí Thành nhìn biểu hiện của Ngô Vi Dân, biết chắc anh ta đã động lòng. Cao Chí Thành, cậu đúng là ma quỷ. Nếu không thì sao nghĩ ra cái chủ ý này chứ? Ngô Vi Dân lắc đầu quầy quầy. Ngô Vi Dân, sao anh lại nói thế? Nếu tự anh không thích câu cá, tôi nói gì cũng vô ích. Dù tôi không nghĩ ra chủ ý này, sớm muộn gì anh cũng nghĩ đến thôi. Cao Chí Thành cười hề hề. Cậu nói đúng. Kiếm được nhiều tiền như vậy, đúng là tôi muốn sống vui vẻ hơn. Mà câu cá là thú vui lớn nhất của tôi. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, chuyến này ra biển câu cá, câu cả tháng luôn. Ngô Vi Dân quyết định. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy vậy thì bật cười. Ủa, sao trong lồng cá này cá lớn cá bé đủ loại thế này? Cao Chí Thành đang thuyết phục Ngô Vi Dân ra khơi câu cá một tháng thì vô tình nhìn thấy một lồng cá đủ loại kích cỡ, thấy lạ. Anh biết chỗ này chỉ nuôi mấy con cá to mà Triệu Đại Hải câu được thôi chứ. Triệu Thạch giải thích, những con cá trong lồng này không bán, để nuôi, mỗi ngày thả lưới bắt cá rồi thả hết vào lồng. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thà nuôi cá để dành ăn Tết hoặc ăn dần. Chú 2 triệu, chú phải nói với Đại Hải hoặc Tiểu Hương, Tết này để lại cho cháu mấy trăm cân cá trong lồng này nhé. Ngô Vi Dân chẳng khách khí. Ông chủ Ngô, việc gì mà các cậu phải lo, chắc chắn là có phần của các cậu rồi. Đến gần Tết, chúng ta lại thả thêm mẻ lưới nữa, xem có bắt được mấy ngàn cân sam như năm ngoái không. Cơ mà năm nay có lộc hay không thì khó nói lắm. Thạch Quảng Minh nói, thực ra số cá này là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chuẩn bị cho Tết. Đến gần Tết, họ sẽ xem có bao nhiêu cá rồi chia phần, nếu thiếu thì lấy thêm từ số cá mới câu được. Cá nuôi lâu như vậy chắc mập lắm, ăn ngon phải biết. Cao Chí Thành hay câu cá, biết cá nuôi trong lồng thế này thì ngon thế nào. Đúng đó, cứ phải mập mới ngon, đặc biệt là cá to, cá mà không mập thì thịt dở lắm, mấy con vượt biển 20-30 cân, thú thật là không ngon lắm, chẳng qua là to xác thôi. Mà đầu cá vượt biển nấu canh thì nhất hảo. Cá vượt biển to thế mà không mập thì cũng phí, mà giờ trong lồng có cả vượt biển, cá cháp đen, có đủ thức ăn thì nuôi mập được. Ngô Vi Dân, chủ quán cơm, hiểu rõ đạo lý này. Nước ở mấy lồng cá khác không tốt, hoặc cho ăn mấy thứ cá tôm chết, cá nuôi lên vị khác hẳn. Lồng cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương toàn cá tươi sống, khác biệt lắm. Ngô Vi Dân, theo anh nói thì mấy lồng cá khác cũng phải nuôi thế chứ? Cao Chí Thành chưa hiểu lắm. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cố tình để lại số cá này để nuôi, còn Ngô Vi Dân lại bảo nuôi cho mập thêm thì ngon hơn. Nhưng mấy lồng cá khác lại không ai nuôi. Ngô Vi Dân giải thích, người ta nghe cá nuôi rồi không muốn ăn, hoặc không trả giá cao hơn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nuôi cá để bán, tốn công vô ích. Cao Chí Thành bật cười, không ngờ lại là như vậy. Muốn ăn gì thì mua thôi. Màn đêm buông xuống. Trời tối dần, đèn thuyền cá, đèn bến tàu, đèn lồng cá sáng rực. Ngon quá. Ngon hơn cả đầu bếp xịn của quán tôi nấu ấy chứ. Ngô Vi Dân bưng bát cháo hải sản, gật gù liên tục. Thực ra đồ ở lồng cá cũng không có gì đặc biệt. Quán của anh cái gì cũng có. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy đồ ăn ở đây ngon hơn. Ông chủ Ngô, đồ ở lồng cá tươi hơn, với lại đông vui nữa. Cả đám ngồi ăn chung, chả thấy ngon hơn sao. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa vỗ vỗ tiểu nãi hắc đang dụi vào chân mình, rồi chỉ vào cái chậu lớn đựng cơm tối nay của nó, xương to, thịt tàng, lại thêm cơm. Tiểu nãi hắc đứng lên, ăn lấy ăn để. Bên cạnh chậu lớn là hai cái chậu nhỏ. Hai con chó con mới bế về đang cắm mặt ăn. Ăn xong nhanh chóng, chưa đến 10 phút đã hết sạch, ngẩng lên nhìn chậu thịt của tiểu nãi hắc, thèm thuồng nhưng không dám hó hé. Tiểu nãi hắc mặc kệ, ăn no nê rồi ung dung bỏ đi, dạo một vòng quanh lồng cá. Hai con chó con lúc này mới dám xuống vào ăn. Ha ha, tiểu nãi hắc ghê thật. Hai con kia hết dám động luôn. Đinh Ái Liên thấy vậy thì buồn cười, hai con kia tuy sinh cùng mẹ với tiểu nãi hắc, nhưng khác nhau một trời một vực. Nếu hai con kia dám tranh ăn với tiểu nãi hắc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu nãi hắc chắc chắn không khách khí đâu. Nói đi cũng phải nói lại, hai con này cũng khôn đấy chứ. Ngu ngốc thì chắc chắn không được yên thân rồi. Mã Bảo Châu vỗ vỗ chăn hai con chó con. Thím, thím nói đúng. Đồ ở lồng cá đúng là tươi nhất. Đừng tưởng hải sản còn sống mang về quán là ngon. Tuy nhiên, so sánh với chỗ này thì Ngư Bài vẫn là náo nhiệt hơn nhiều. Đông người ăn uống rôm rả, đồ ăn cũng ngon miệng hơn, lại thêm gió biển thổi vào mát rượi nữa chứ. Ngô Vi Dân ngắm nhìn mặt biển xung quanh, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cảnh tượng này khác hẳn với việc ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ánh đèn bên ngoài. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành cùng với Trung Thúy Hoa vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khoảng 10 giờ tối mới xong. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thấy giờ đã muộn nên đi ngủ trước. Còn Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì quây quần bên bàn, vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Chậc chậc chậc, nước chảy mạnh thật, chẳng phải là tiền trên trời rơi xuống sao? Ngô Vi Dân ngồi xổm xuống. Giữa các bệ liền nhau của Ngư Bài có một khe hở lớn, ánh đèn chiếu xuống, có thể thấy dòng nước biển không ngừng chảy xiết. Tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Theo hướng dòng chảy, người ta đặt một chiếc lồng lưới hình dáng kỳ lạ. Vô số cá nhỏ thi nhau bơi vào. Cứ khoảng 10 phút, nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ, lại thấy những con cá lớn hơn lượn lờ bơi vào. Vừa rồi, anh còn thấy một con thu ngừ nặng 7-8 cân bơi vào. Ngô Vi Dân kéo miệng lồng lưới lên. Cao Chí Thành, ngẩn người ra đấy làm gì, mau đem cái sọt lớn kia tới đây, không thấy chỗ này có gần 200 cân cá rồi à? Ngô Vi Dân thấy trong lồng lưới nhiều cá như vậy thì giật mình, vội vàng gọi Cao Chí Thành tới giúp. Chú Thạch, sao lại nhiều cá thế này? Cao Chí Thành vừa nói vừa đứng lên, đi tới chỗ Ngô Vi Dân bắt đầu phụ giúp. Lần này cũng gần 4 tiếng chưa kéo lưới, nhiều cá như vậy cũng không có gì lạ. Có khi cá nhiều, chỉ một tiếng đồng hồ là có thể bắt được nhiều như vậy rồi. Thạch Quảng Minh thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có vẻ lúng túng thì cũng tới giúp. Cá từ trong lồng lưới được đổ hết vào sọt. Mua ít cá nhỏ chiên giòn ăn cũng ngon đấy, hay là làm một ít nhé. Thạch Quảng Minh nhìn đám cá vừa đổ ra sọt, phần lớn đều nhỏ, lại cùng một loại. Chúng chỉ to bằng ngón tay cái, không phải cá ngân thường thấy, mà hơi trong suốt. Loại cá này chiên giòn rồi rắc thêm chút muối thì ngon tuyệt cú mèo. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức lấy một cái rổ, bắt ra 7-8 cân cá nhỏ. Thạch Quảng Minh nhìn số cá đã chọn, số còn lại đều được đổ vào lồng lưới. Đừng tưởng rằng rời khỏi nước một lúc là chúng chết, đám cá nhỏ này vẫn còn khỏe lắm. Vừa mới đổ vào thì ra sức bơi, nhưng ngay lập tức, chúng nhận ra sự bình yên của lồng lưới, lập tức náo loạn, không biết trốn vào đâu. Những con cá lớn không biết trốn ở đâu bỗng nhiên lao ra. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giật mình, mặt nước sôi sùng sục. Không để ý, cả hai đều bị dính không ít nước biển lên mặt. Khỏe khoắn quá đi. Cao Chí Thành lau mặt. À, ông chủ Cao, cá trong lồng lưới này là chúng tôi để dành ăn Tết đấy, cơ bản là ngày nào cũng cho ăn. Đám cá nhỏ bắt được thường ngày đều được đổ vào lồng này. Mấy cái lồng khác còn nhiều cá hơn, mà cũng không hề cho ăn. Tất cả đều đói điên rồi. Bắt cá nhỏ ném vào thì còn kinh khủng hơn nữa. Thạch Quảng Minh chỉ vào mấy cái lồng cá bên cạnh. Cao Chí Thành nhìn một lượt, ban đầu còn định thử xem sao, nhưng nhìn mấy con cá trong lồng kia có vẻ điên cuồng thật, thôi vậy, không cần thiết phải làm trò như thế. Ông chủ Ngô, các cậu có muốn câu cá không? Nếu muốn câu thì cứ ở ngay bên ngư bài này, nhất định câu được, đoán chừng còn câu được cả cá lớn đấy. Triệu Thạch mang số cá nhỏ vừa chọn vào bếp, chưa đến 10 phút sau, ông đã bưng ra một cái chậu lớn, bên trong đựng đầy cá nhỏ chiên giòn. Loại cá này không cần chế biến cầu kỳ, chiên sơ là có thể ăn được. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ban đầu đều có chút động lòng. Giờ không có việc gì làm, câu cá cũng giết thời gian được. Nhưng ngay lập tức, họ lại thay đổi ý định, quyết định đợi đến sáng mai ra khơi tìm đại hải câu cá mới thực sự thú vị. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ăn chút đồ, thấy giờ đã muộn nên trở về phòng ngủ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi thêm một lát, vừa định đứng lên về phòng thì bỗng thấy Tiểu Nãi Hắc nằm bên cạnh ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn về hướng đông nam. Nó đứng dậy, đi theo lối đi của ngư bài lên phía trước. Một lúc sau, nó tìm một góc tối không có ánh đèn, đứng im ở đó. Ôi chao, Tiểu Nãi Hắc lợi hại thật. Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc. Hành động của Tiểu Nãi Hắc chứng tỏ nó đã phát hiện ra điều bất thường. Điều đáng nể là Tiểu Nãi Hắc vẫn ung dung tìm một chỗ tối để ẩn nấp. Nếu có người lạ lên ngư bài, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Con chó này lợi hại thật. Không biết là ai đây, đến cả đèn cũng không thèm mang theo à? Triệu Thạch nhìn về hướng đông nam, một lúc lâu sau mới phát hiện có hai điểm sáng đang di chuyển. Không cần phải nói, đó chắc chắn là cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ, hướng thẳng về ngư bài. Gâu gâu, gâu gâu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang theo dõi hai điểm sáng ngày càng gần thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, giật nảy mình. Quay đầu lại, họ thấy hai chú chó con được ôm về ban ngày đang sủa về phía ánh đèn đang tiến lại gần. Không sai không sai. Hai chú chó con này coi bộ tốt đấy. Chưa lớn mà đã có bản lĩnh như vậy rồi. Triệu Thạch có chút giờ khóc giờ cười. Hai chú chó con thể hiện rất tốt, phát hiện người từ xa như vậy, nhưng vì sủa to khiến người ta biết. Tiểu Nãi Hắc mới thực sự là chó ngoan đỉnh cấp. Hai con này đều là chó con mới tròn tháng thôi, tính khí y như trẻ con ấy, khá bốc đồng. Vậy có con nào giống Tiểu Nãi Hắc không? Thạch Quảng Minh nhìn chằm chằm mấy đốm sáng phía xa, phát hiện chúng đã quay đầu đi. Hóa ra bọn này biết ngư bài có chó, nên không dám bén mảng tới gần. Hừ, nếu không có ý đồ ám muội, ai lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Thạch Quảng Đông cười khẩy, mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá kia, nếu chỉ đơn thuần câu cá, thì dù nghe tiếng chó sủa cũng chẳng việc gì. Chỉ có những kẻ lén lút muốn trộm cá mới vội vàng chuồn thôi. Chuyện nuôi chó ở đây chắc chắn sẽ lan nhanh thôi. Mấy người câu cá đường hoàng gần ngư bài thì vẫn đến, nhưng dân trộm cá thì dẹp luôn đi. Trên ngư bài cũng có kha khá người, cứ sắp xếp người canh đêm là được. Chúng ta có thể ra biển câu cá rồi. Triệu Thạch liếc nhìn Tiểu Nãi Hắc đang chậm rãi đi về. Tối nay, mấy chiếc cano kia về, tin tức lan ra thì ai cũng biết ngư bài này có chó giữ, khó xơi. Với lại, trên sông cũng có nhiều người dò ngó, không cần lo lắng gì cả. Đi thôi. Đợi mai xem Ngô Vi Dân bọn họ ra biển lúc nào. Đi cùng luôn cho vui. Thạch Quảng Minh gật đầu, anh và Triệu Thạch cũng không cần phải kè kè ở đây canh chừng nữa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quay vào phòng ngủ. Sáng sớm, 6 giờ, Đinh Tiểu Hương lái cano cập bến ngư bài. Tôi nói cô em, sao tới sớm vậy hả? Trên ngư bài bao nhiêu người, bộ sợ không ai nấu bữa sáng cho cô chắc. Ngày nào cũng bù đầu, ngủ thêm chút đi. Trung Thúy Hoa vừa thấy Đinh Tiểu Hương là biết ngay con bé cố tình đến sớm. Ban đêm con ngủ sớm, sáng ra con phải đến sớm chứ. Con tỉnh là phải kiếm việc làm ngay. Đinh Tiểu Hương đến bên cạnh Trung Thúy Hoa, chào hỏi Hoàng Kim Đào. Tiểu Hương, việc trên tay con nhiều quá, Triệu Đại Hải suốt ngày ra biển câu cá chẳng giúp được gì. Nhưng con cũng phải liệu sức mình, đừng có việc gì cũng xông pha như vậy. Ví dụ như cái ngư bài này nè, con việc gì phải quản. Mướn bao nhiêu người rồi, bộ con phải tự mình trông coi mới yên tâm à. Thiệt vậy thì dẹp luôn đi cho rồi. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía ngư bài. Việc ở những chỗ khác thì không nói, chứ ở đây thật không cần thiết. Ngày nào con cũng chạy ra đây. Việc ở đây, việc cửa hàng, việc xây cái tòa nhà cao tầng kia, rồi cả việc xây nhà mình nữa. Nghe thì nhiều, chứ thật ra cũng không có gì, chỉ là con chạy tới chạy lui hơi mệt thôi. Đại Hải mà không ra biển câu cá thì lấy đâu ra tiền mà làm mấy việc này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đều muốn Triệu Đại Hải bớt ra biển câu cá lại. Ở nhà phụ giúp cô một chút, để cô đỡ vất vả. Nhưng cô không nghĩ vậy. Triệu Đại Hải ra biển kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Có tiền trong tay thì làm gì cũng dễ, cô chỉ là mệt chút thôi, chứ không có tiền thì phải lo kiếm tiền, vậy thì dù có mệt hơn cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Việc gì cũng tắc tị. Trong tình huống đó, Triệu Đại Hải coi như vô dụng. Con nói cũng có lý. Hoàng Kim Đào ngẫm nghĩ, gật đầu, đúng là như vậy. Một đồng tiền đâm chết anh hùng, không có tiền thì làm gì cũng chịu. Có người ở nhà mà không dùng được thì cũng vậy. Thôi, mình đừng quản. Cứ ăn uống đầy đủ, lo cho bản thân là được. Trung Thúy Hoa ban đầu cũng nghĩ như Hoàng Kim Đào, thấy Triệu Đại Hải không cần thiết phải ra biển câu nhiều cá vậy, việc nhà quá trời, Đinh Tiểu Hương làm một mình thì xót lắm. Nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, bà mới thấy mình và Hoàng Kim Đào nghĩ không đúng. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người đừng lo chuyện này, con và Đại Hải bàn bạc kỹ rồi mới làm vậy. À phải rồi, hai người đêm qua ngủ ngon không, ở ngư bài này có quen không? Đinh Tiểu Hương hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đêm qua ở ngư bài thế nào? Có gì mà không quen? Ngủ ngon lắm, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, đêm qua, bà và Hoàng Kim Đào ở ngư bài ngủ rất ngon. Ngư bài có chút chồng chành, lại có tiếng sóng biển, nhưng hai người từ nhỏ đã lớn lên ở làng chài, quen rồi, chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại còn ngủ ngon hơn ấy chứ. Quen rồi thì ở thêm mấy ngày đi, ở đây đông người, cho nó vui. Đinh Tiểu Hương mừng rỡ. Đúng đó. Đêm qua lúc ngủ, hai đứa còn nói chuyện này nè. Tưởng đến đây chỉ ở một hai đêm, nhưng giờ thấy hay là ở thêm vài ngày đi. Ở đây có người nói chuyện, một ngày trôi qua nhanh lắm. Vui hơn ở trong thôn nhiều. Hoàng Kim Đào gật đầu. Đêm qua, trước khi ngủ, bà và Trung Thúy Hoa đã nói chuyện này rồi. Có gì đâu mà dễ, ở đây là nhà mình mà. Thích ở lúc nào thì ở. Ở ngư bài chán thì về nhà ở mấy hôm, ở nhà chán thì lại ra đây. Đợi cái tòa nhà cao ốc trên thị trấn xây xong, có chỗ mà ở. Tha hồ mà đổi chỗ. Đinh Tiểu Hương nói thật lòng, sau này, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn ở đâu thì ở. Ừ, ở ngư bài một thời gian, chán thì lại về nhà. À phải rồi, gà vịt với vườn rau ở nhà thì sao? Trung Thúy Hoa nhớ ra chuyện này. Nãi nãi, có gì đâu. Để con gọi điện cho thím Mã Hồng Ngọc nói một tiếng là xong. Nhờ họ trông coi giúp vườn rau là được. Đinh Tiểu Hương biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào sẽ lo chuyện này. Chỉ cần cô nói với Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết thì không có gì phải lo cả. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào yên tâm. Mà phải rồi, thằng Triệu Thạch nói đi câu cá với Thạch Quảng Minh hả? Ngư bài mới xây, tụi nó phải coi chừng chứ. Hoàng Kim Đào nhớ ra. Ngư bài vừa mới xây xong, bà thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nên ở lại đây thêm một thời gian nữa. Câu cá ngoài biển ấy à, chỉ là thú vui thôi. Nếu không có việc gì, muốn đi đâu thì đi, giờ có việc chính đáng rồi, sao có thể chạy ra ngoài chơi được. Hoàng Kim Đào tối qua đã biết Triệu Thạch định rủ Thạch Quảng Minh ra khơi câu cá để làm việc này, chỉ là nể mặt nên không nói ra. Giờ gặp Đinh Tiểu Hương, bà liền nhắc đến chuyện này ngay. Nhị nãi nãi, chuyện này thật sự không liên quan đến nhị gia đâu. Con cùng nhị gia gia và Triệu gia gia đã bàn bạc, thấy rằng hiện tại không cần thiết phải chăm chăm vào cái ngư bài này. Cái ngư bài này trong kế hoạch của con là giao cho tỷ Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên trông coi. Con nghĩ Bảo Châu tỷ và Đinh Ái Liên chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi ngư bài mới xây xong, con đã nhờ nhị gia gia và Triệu gia gia ở lại đây một thời gian ngắn. Hai người họ đã xử lý ổn thỏa một vụ việc xảy ra trên ngư bài rồi, con thấy họ có thể đảm đương được. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết vụ việc Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đối phó với mấy chiếc cano hai ngày trước. Con đã bàn với nhị gia gia và Triệu gia gia rồi, không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa, Bảo Châu tỷ và Đinh Ái Liên có thể quán xuyến được mọi việc. Nếu gia gia và Triệu gia gia cứ ở đây mãi thì sao Bảo Châu tỷ và Đinh Ái Liên có thể tự mình đảm đương một phương được. Đinh Tiểu Hương biết Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa có chút lo lắng việc Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch rời khỏi ngư bài, không biết Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu có quản được không. Mã Bảo Châu và Hoàng Kim Đào nghe xong chuyện xảy ra hai ngày trước đều gật đầu lia lịa. Hoàng Kim Đào, xem ra hai ta đều hơi xem thường Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rồi. Con gái làm trai mình, ai mà không có gan chứ? Trung Thúy Hoa vỗ đùi cái đét. Đúng, nếu vậy, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tiểu Hương nói phải, dù sao cũng phải để Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu tự mình đảm đương một phương mới được. Hoàng Kim Đào yên tâm hẳn. Ngư bài mình có nhiều người thế này. Nếu Bảo Châu tỷ và Đinh Ái Liên dám ra tay thì không có vấn đề gì đâu. Con thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua xem xét tình hình. Có gì đâu mà lo. Đinh Tiểu Hương giờ thật sự không lo lắng gì về chuyện ngư bài nữa. Cô tin dù có chuyện gì xảy ra, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều có thể xử lý ổn thỏa. Đi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh muốn đi câu cá thì cứ đi thôi. À phải rồi. Trung Thúy Hoa. Hai ta không phải vừa mới nói sẽ ở lại ngư bài này thêm mấy ngày sao? Có hai ta ở đây, đứa nào không có mắt dám gây sự thì khác gì muốn chết đâu. Hoàng Kim Đào chợt nhớ ra chuyện bà vừa nói với Trung Thúy Hoa. Đúng. Nhị nãi nãi. Có hai người ở đây thì còn gì bằng. Đinh Tiểu Hương không hề nịnh nọt chút nào. Tuyệt đối không nên xem thường Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, mấy bà lão trong làng trài. Cả đời sống đến từng này tuổi, chuyện gì mà chưa gặp. Nếu có ai dám đến gây sự ở Ngư Bài, Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa chắc chắn sẽ vác dao lên ngay. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào còn lợi hại hơn cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Mấy tay buôn ca nhỏ ngó đến Ngư Bài thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chắc còn dám lượn lờ xung quanh, nhưng thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thì chắc chắn sẽ chồn thẳng. Tiểu Hương, trong bếp làm xong điểm tâm rồi, hay là mình ăn trước đi? Mã Bảo Châu đi tới. Đi, mình ăn trước. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chắc còn đang ngủ nướng. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh Ngư Bài không thấy bóng dáng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đâu, chắc chắn là ngủ một giấc đến giờ còn chưa dậy. Ngư Bài có nhiều người, không thể nào đợi hết cả mới ăn cơm được, ai bận việc thì cứ bận, ai ngủ thì cứ ngủ, lát nữa ăn sau. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tỉnh ngủ một hồi rồi, chắc chắn là phải ăn điểm tâm trước. Mã Bảo Châu gật đầu, đi vào bếp xem người ta bưng điểm tâm ra, không có gì đặc biệt, chỉ có cháo khoai lang với cá rán ướp muối. À phải rồi, nãi nãi, Triệu Đại Hải mấy hôm trước câu được 2-3 ngàn cân cá chim vây vàng lớn. Anh ấy bảo không bán mà để lại cho mọi người ăn, nhưng không phải ăn tươi mà muốn phơi khô làm cá mặn. Mấy con cá đó đang ở trong kho lạnh, con đang nghĩ xem tìm ai đến ướp cá mặn đây. Đinh Tiểu Hương hút một ngụm cháo, gắp một miếng cá mặn, nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải nói, mấy hôm nay bận quá nên suýt quên mất. Còn phải tìm ai nữa? Ông Tôn Nhị chuyên phơi bóng cá cho mình ấy, chẳng phải là người giỏi nhất sao? Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ liền nói tên Tôn Nhị. Hả? Ông ấy chỉ phơi bóng cá thôi mà, chuyện cá mặn ông ấy cũng làm á? Đinh Tiểu Hương có chút ngạc nhiên, Tôn Nhị là cao thủ phơi bóng cá, mấy con cá đủ nâu to Triệu Đại Hải câu được đều giao cho Tôn Nhị cả, cô cứ nghĩ Tôn Nhị chỉ phơi bóng cá chứ không phơi cá mặn. Sao lại không? 40 năm, 50 năm trước thì có thể không làm, nhưng bây giờ khác rồi, giờ cá đủ nâu to đâu có nhiều nữa, nếu Tôn Nhị không làm thêm cá mặn thì lấy đâu ra tiền mà sống. Hoàng Kim Đào cười, Đinh Tiểu Hương đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Đúng, Tôn Nhị bình thường làm nhiều nhất là phơi cá mặn. Con muốn tìm người làm chuyện này thì Tôn Nhị là nhất rồi. Lát nữa con tìm ông ấy, nói chuyện này, cá thì kéo qua hoặc là bảo ông ấy đến kho lạnh lấy đi là được. Trung Thúy Hoa gật đầu. Dạ, lát nữa lên bến, con sẽ đi tìm Tôn Nhị nói chuyện này. Đinh Tiểu Hương biết rõ tài cán của Tôn Nhị, phơi mấy cái bóng cá thì cực kỳ ngon, người như vậy mà phơi cá mặn thì chắc chắn là nhất đẳng hào thủ, đúng là dùng đại bác bắn chim sẻ, không thể nào mà không xong được. Sau khi ăn sáng và trò chuyện cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, Đinh Tiểu Hương vội vã rời đi Ngư Bài bằng cano vì có nhiều việc phải giải quyết. Con bé Tiểu Hương này đúng là lắm việc thật, Hoàng Kim Đào nhìn theo chiếc cano khuất dần, vừa xoa mặt vừa lẩm bẩm. Dù nghe Tiểu Hương nói Triệu Đại Hải ra khơi kiếm tiền là quan trọng nhất, nhưng nghĩ đến bao nhiêu việc trên tay Tiểu Hương đều phải đích thân lo liệu, bà vẫn thấy xót xa. Biết làm sao được cơ chứ? Trung Thúy Hoa thở nhẹ, bà cũng có chung suy nghĩ với Hoàng Kim Đào. Dù hai người có ý kiến riêng, nhưng Đinh Tiểu Hương nói cũng có lý. 9 giờ sáng, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp dài, uể oải bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái rồi thở phào đầy thỏa mãn. Đêm qua ngủ ngon quá, Ngô Vi Dân cảm thán, suốt gần 2 tháng trời ở thành phố, anh chưa từng được giấc nào ngon giấc như vậy. Này, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành trêu, hay là cậu đổi nghề đi? Bỏ hết việc làm ăn, ngày ngày ra biển câu cá, chẳng phải sướng hơn sao? Xí, Ngô Vi Dân bĩu môi, cậu đúng là nghĩ hay, nếu tôi có bản lĩnh của Triệu Đại Hải, thì việc gì phải làm ăn, cứ ngày ngày ra biển câu cá thôi. Anh nhấn mạnh, không cần đến mức bằng Triệu Đại Hải, chỉ cần có 1/10 của anh ta thôi, tôi đã bỏ cửa hàng mà đi câu cá rồi. Anh không hề nói đùa, chỉ cần có 1/10 khả năng của Triệu Đại Hải, anh tin chắc mình có thể kiếm được bộn tiền từ việc câu cá. Cao Chí Thành chưa chắc đã biết Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền từ việc câu cá, nhưng Ngô Vi Dân, với tư cách là người mua cá của Triệu Đại Hải mỗi ngày, thì quá rõ điều đó. Số cá anh ta câu được mỗi ngày thực sự rất kinh khủng. Ông chủ Ngô à, Thạch Quảng Minh cười nói, cái đó chưa chắc đâu. Bây giờ anh ra biển câu cá là đi chơi, thấy vui thôi. Chứ nếu ra biển câu cá để kiếm tiền, ngày nào cũng phải ra khơi, ngày nào cũng phải câu 10 mấy 20 tiếng đồng hồ, thì tôi e là anh không làm nổi đâu. Triệu Đại Hải đúng là kiếm được rất nhiều tiền từ việc câu cá, và quán ăn của Ngô Vi Dân cũng đang phát đạt, thậm chí cả nhà hàng Hồng Vận từ lâu của Lưu Lỗi và Lưu Cương cũng ăn nên làm ra, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn kém xa. Kiếm tiền thì ai cũng muốn, nhưng để được như Triệu Đại Hải, câu cá 10 mấy tiếng mỗi ngày, quanh năm suốt tháng thì không phải ai cũng làm được. Đúng đấy, Ngô Vi Dân gật đầu, cậu nói chí phải. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn là nhờ anh ấy tìm được chỗ cá, biết cách câu. Nhưng một yếu tố quan trọng nữa là anh ấy có thể câu cá liên tục trong thời gian dài. Anh nói thêm, không có thể lực, không có sức khỏe tốt thì không làm được cái nghề này, cũng không kiếm được số tiền đó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đi câu cá với Triệu Đại Hải và kiếm được rất nhiều tiền. Chắc hẳn không ít người nghĩ rằng nếu họ có cơ hội như vậy, họ cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Nhưng thực tế, dù có cơ hội đó, cũng chẳng mấy ai có thể làm được như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Những con cá vực biển nặng mười mấy cân, khi vừa cắn câu, giật rất mạnh. Người bình thường câu được 5-6 con là thở không ra hơi rồi, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể câu liên tục 2-3 tiếng, thậm chí 5-6 tiếng liền. Ngô Vi Dân đã chứng kiến cảnh tượng đó trên cano nhiều lần, và anh tự nhận mình không thể nào làm được. Anh tin rằng số người làm được như vậy là rất ít. Ông chủ Cao, Thạch Quảng Minh hỏi, khi nào hai người đi câu cá đây? Đợi thuyền của Đinh Đại Văn về hay là thuê cano ra biển? Cao Chí Thành suy nghĩ một lát rồi đáp, thuê cano thôi, chiều nay đi luôn. Thế nào, anh nói thêm, chúng tôi đến đây là để đi câu cá với Triệu Đại Hải mà. Ở đây dễ chịu thật đấy, nhưng chúng tôi vẫn muốn ra khơi sớm. Đi thôi, Thạch Quảng Minh hào hứng, không vấn đề gì, lát nữa ra bến tàu thuê cano, rồi mình ăn trưa, no bụng rồi đi. Cần câu với các thứ khác hai người chuẩn bị hết chưa? Chuẩn bị xong cả rồi, Cao Chí Thành gật đầu, chỉ vào hai cái dương lớn mà họ mang theo hôm qua. Toàn bộ đồ nghề câu cá của bọn tôi đấy. 1 giờ chiều, mặt trời đứng bóng, chói chang rọi xuống mặt biển. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi trên sàn ngư bài, gió biển thổi đến mang theo hơi nóng, nhưng họ đã quen với thời tiết này, ngược lại còn thấy khá thoải mái. Nhị nãi nãi, Đinh Ái Liên vừa nói, vừa móc mồi tôm vào lưỡi câu rồi ném xuống nước. Cô đưa đầu dây kia cho Thúy Hoa, Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã lái cano ra biển tìm thuyền của Đinh Đại Văn từ 10 phút trước. Đinh Ái Liên lại móc một con tôm khác rồi đưa cho Hoàng Kim Đào. Câu cá vui lắm hả, còn thấy ông chủ Ngô với ông chủ Cao có vẻ nôn nóng muốn ra biển lắm. Cái này thì chúng tôi chịu. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Câu cá xưa nay ở làng trai mình chỉ là để kiếm tiền thôi, chứ không phải để giải trí. Chắc ông Ngô với ông Cao thấy vui nên mới bỏ việc kiếm tiền mà đi câu cá. À, Hoàng Kim Đào kêu lên, Đại Tẩu ơi, hình như có cá cắn câu. Ừ, Trung Thúy Hoa gật đầu, cá nhỏ thôi, kệ nó đi, chỗ mình nhiều cá lớn lắm, có câu được cũng chẳng ăn. Nói rồi, bà bắt đầu kéo một con cá vực biển nhỏ, nặng chừng 1 cân, lên khỏi mặt nước. Sao mà bé thế? Đáng tiếc, đến con tôm có giá trị của chúng ta cũng chẳng bằng. Đinh Ái Liên tỏ vẻ vô cùng thất vọng, cô vung tay chụp lấy cái móc lưới, tiện tay thả vào lồng cá nhà mình. Con bé này, cá lớn thấy nhiều rồi sinh ra chê bai. Cá vực biển hơn 1 cân bán cũng ra tiền, dù thế nào, cũng không thể đến một con tôm còn không mua nổi. Ở đây cá nhiều thật mà, chúng ta mới câu có 1 tiếng đồng hồ đã được 5-6 con rồi đấy. Hoàng Kim Đào thấy Đinh Ái Liên chê cá vực biển tầm 1 cân, bật cười. Cá vực biển loại nhỏ thì chẳng ai thèm, cứ đến mùa là bờ biển chỗ nào cũng đầy, 2-3 lạng thì đúng là chẳng bán được giá, không ai mua. Nhưng cá vực biển trên 1 cân thì có thể mang ra chợ bán, mà giá cũng không thấp đâu. Người câu cá, một ngày câu được 10 cân 8 cân là kiếm được khối tiền rồi. Ai bảo không phải chứ? Ngư bài nhà mình cá lớn nhiều vô kể, mấy chục cân, thậm chí cả 100 cân cá mú thì không nói làm gì, cá vực biển nhỏ thôi cũng 10 cân, 8 cân, 20-30 cân, đầy rẫy khắp nơi. Ai thèm để ý đến loại cá vực biển 1 cân 8 lạng này chứ? Đinh Ái Liên gật đầu cười, đúng là như vậy, ở ngư bài này cá lớn nhiều thật sự, toàn 10 cân, 8 cân. Thậm chí 20-30 cân cá vực biển, thấy giết rồi cũng quen mắt, chẳng thèm ngó ngàng đến loại nhỏ như vậy. Nhưng với những người đi biển câu cá khác, câu được con cá vực biển như thế này là mừng lắm rồi, chắc chắn sẽ mang ra bến tàu hoặc chợ bán ngay. Mình chê bai thế thôi, chứ người ta thì quý lắm ấy chứ. Đinh Ái Liên nhìn lướt qua đám cá vực biển lớn mười mấy, 20-30 cân đang bơi lội trong lồng bên cạnh, cô nghĩ bụng không biết con nên cầm cần câu thử một chút không. Định làm gì đấy, tớ phải nói trước, tuyệt đối đừng có dại mà câu mấy con cá vực biển kia. Không phải là câu không nổi, mà mấy con cá vực biển kia chắc gì đã đói đến mức thấy gì cũng đớp. Cơ mà cá to như vậy, cậu nghĩ mình kéo nổi chắc. Lỡ đâu lại bị cá kéo xuống nước thì có mà toi. Mã Bảo Châu vừa đến đã thấy ánh mắt của Đinh Ái Liên như vậy, liền biết cô nàng đang nghĩ gì, vội nhắc nhở ngay, tuyệt đối đừng có mà làm liều. Cá vực biển mười mấy cân sức kéo đã mạnh vô cùng rồi, chứ đừng nói đến 20-30 cân. Ngay cả đàn ông khỏe mạnh, cậu cũng còn thấy mệt, mình với Đinh Ái Liên thì sức yếu, làm sao mà lại được. Nhỡ mà dính phải con cá vực biển 30 cân thì đúng là to chuyện. Đinh Ái Liên cũng muốn câu thử một con xem sao, nhưng nghe Mã Bảo Châu nói vậy, cô nghĩ ngợi một hồi, thấy cũng có lý. Dính cá rồi. Hoàng Kim Đào giật mạnh sợi dây trong tay, có cá cắn câu rồi đây. Cô dùng sức kéo, nhưng không nhúc nhích. Đinh Ái Liên, mau ra giúp một tay, con cá này không nhỏ đâu, chắc phải 5-6 cân đấy. Hoàng Kim Đào gọi Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên lập tức chạy đến tiếp ứng. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa đều không quen dùng cần câu, toàn dùng tay không thôi. Đinh Ái Liên kéo thử một cái, đã thấy hơi quá sức rồi. Một phần là con cá mắc câu không nhỏ, lại còn bơi qua bơi lại trong nước, khỏe vô cùng, một phần là dây câu cứa vào tay đau điếng. Bảo Châu tỷ, mau đến giúp em với. Đinh Ái Liên vội gọi Mã Bảo Châu đến hỗ trợ. Mã Bảo Châu đeo găng tay vào rồi đến giúp, hai người cùng nhau gắng sức mất gần 10 phút mới lôi được con cá lên. Thấy chưa, con cá này mới có 5-6 cân thôi đấy. 7-8 cân còn chưa tính là to đâu, mà hai đứa mình đã tốn bao nhiêu công sức rồi. Cậu nghĩ xem, nếu mà mười mấy cân thì có mà toi. Chứ đừng nói đến mấy con 20-30 cân. Hai đứa mình thật sự là chưa chắc đã câu được lên. Mã Bảo Châu vung vẩy hai tay, đúng là thấy mệt mỏi thật. Đại Hải ca bọn họ giỏi thật đấy. Một ngày câu mười mấy tiếng đồng hồ, mà toàn câu được mấy con cá to tướng, chẳng lẽ tay không bị chuột rút à? Không biết rốt cuộc làm thế nào mà họ câu được nhiều cá thế. Đinh Ái Liên vô cùng kinh ngạc. Mình với Mã Bảo Châu hai người câu được một con cá thôi đã thấy đuối sức rồi. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ bốn người họ có khi câu được mấy ngàn cân cá. Tính trung bình ra thì một người một ngày phải câu được hơn 1.000 cân cá. Đổi lại là mình, chắc tay gãy mất cũng không câu nổi. Nếu không thì sao người ta bảo nghề câu cá này không phải ai cũng làm được. Không có sức khỏe tốt thì đúng là không xong. Trung Thúy Hoa cười nói. Câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, chắc chắn phải có sức lực mới được. Đó là lý do vì sao trên thuyền đánh cá, dù là bắt cá hay câu cá, đa số đều là đàn ông. Làng trài mình có mấy người phụ nữ ra biển đánh bắt cá đâu, ngay cả phụ nữ theo chồng ra khơi cũng chẳng có mấy ai. Ai mà thấy được người phụ nữ nào theo chồng ra khơi làm phụ cá là biết ngay người đó lợi hại. Hoàng Kim Đào nhìn con cá vừa câu được trong lưới. Nhị nãi nãi, một lát nữa mình hấp con cá này hay nấu canh đây à? Đinh Ái Liên nhìn con cá trong lưới, nghĩ xem nên chế biến thế nào. Hấp thì thịt cá vực biển non hơn, con lớn quá thì không ngon lắm đâu. Mã Bảo Châu nghĩ ngợi rồi nói, thấy hấp là ngon nhất. Ừ, hấp thì hấp vậy, tớ thấy con cá này ngon đấy chứ. Hoàng Kim Đào cũng thấy hấp là hợp lý. Đinh Ái Liên tìm một cái vợt đơn, siết chặt miệng lưới, ném con cá vào lồng bên cạnh, đợi đến lúc nấu cơm tối thì đem ra hấp. Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mấy người ngồi ở ngư bài vừa câu cá, vừa trò chuyện. Tiểu Nãi Hắc nằm im bên cạnh, hai con chó con thì chạy tới chạy lui khắp ngư bài, ồn ào náo nhiệt. Khi mặt trời dần ngả bóng về phía tây, Đinh Đại Văn bước vào phòng điều khiển. Anh tiện tay với lấy cốc nước, uống ừng ực mấy ngụm để xua tan cơn khát, rồi lau vội mồ hôi trên trán. Vừa liếc nhìn khoang chứa cá, anh thấy Triệu Đại Hải mấy ngày nay cũng thu hoạch kha khá. Xem ra, chỉ cần đợi đến ngày mai hoặc ngày kia là có thể quay về một chuyến. Đám cá đánh bắt được trên thuyền đều đã được sắp xếp gọn gàng bên trong. Ai thấy nhỉ, sao giờ này lại đến đây? Đinh Đại Văn nheo mắt, thấy phía xa xuất hiện một chiếc cano đang lao nhanh về phía tàu đánh cá. Thường thì quanh khu vực này cũng có tàu thuyền qua lại, nhưng họ sẽ không hướng thẳng đến tàu đánh cá như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đây. Anh nhìn kỹ hơn, nhưng ánh nắng chói chang khiến anh không thể nhìn rõ. Anh bèn đi lên boong tàu. Một lát sau, chiếc cano tiến lại gần. Trên cano là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Điều bất ngờ là Triệu Thạch, nhị gia gia của Triệu Đại Hải, và Thạch Quảng Minh, bố của Thạch Kiệt Hoa, cũng đi cùng. Anh vội vàng thả thang xuống tàu. Nhị gia gia, Triệu gia gia, Ngô lão bản, Cao lão bản, hai người lại ra đây câu cá à? Đinh Đại Văn vừa hỏi vừa giúp họ mang đồ lên boong tàu. Cao Chí Thành là dân câu cá chuyên nghiệp, còn Ngô Vi Dân thì cực kỳ thích thú với việc này. Cả hai đều mang theo những chiếc thùng lớn, bên trong đựng đầy cần câu. Rõ ràng là họ đến đây để câu cá rồi. Đinh Đại Văn, Ngô Vi Dân cười nói, cậu có ý gì đây? Lần trước tôi theo Triệu Đại Hải ra khơi đã là 2-3 tháng trước rồi. Giờ chúng tôi đến đây câu cá, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Anh cảm thấy Đinh Đại Văn đang ám chỉ mình đi câu cá hơi nhiều. Đinh Đại Văn đáp, Ngô lão bản, anh là dân làm ăn mà. Thời gian anh câu cá còn nhiều hơn cả thời gian làm ăn ấy chứ. Người ta ra khơi bình thường chỉ câu 2-3 ngày, còn anh thì đi cả tháng. Anh vừa nói vừa giúp Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành xách đồ. Cao Chí Thành gật đầu lia lịa, ra vẻ phê bình, đúng đấy. Ngô Vi Dân không thể cứ như vậy được, phải chuyên tâm làm ăn, chuyên tâm kiếm tiền chứ. Không thể ngày nào cũng ra biển câu cá, thế là không làm việc đàng hoàng rồi. Đặc biệt là việc ra biển câu cá cả tháng trời. Ngô Vi Dân khinh bỉ nhìn Cao Chí Thành, lúc ở chỗ ngư bài thì cậu không nói thế đâu nhé. Cậu bảo kiếm được nhiều tiền rồi thì phải làm những gì mình thích, thích câu cá thì cứ câu, thích làm gì thì làm. Đến đây lại thay đổi giọng là sao? À, Cao Chí Thành vừa nói vừa xách thùng đồ của mình quay người đi về phía mạn thuyền. Anh phải bày biện đồ đạc cho ổn thỏa, thì lúc đó tôi muốn cậu đi câu cùng tôi, đông người cho vui ấy mà, nên mới nói vậy. Nhưng giờ đến đây rồi, tôi đâu cần lo cậu về sẽ lật mặt nữa. Ngô Vi Dân lắc đầu, xách thùng đi theo Cao Chí Thành. Giờ đã đến tàu đánh cá, chắc Triệu Đại Hải đã ra khơi rồi. Anh và Cao Chí Thành cứ tìm chỗ bày đồ đạc rồi nghỉ ngơi, đợi Triệu Đại Hải về thôi. Đinh Đại Văn cùng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi vào phòng điều khiển. Anh rót nước mời hai vị khách. Triệu Thạch uống hai ngụm nước, đặt chén xuống bàn, châm điếu thuốc lào rồi hỏi, dạo này Đại Hải câu cá thế nào? Đinh Đại Văn đáp, cũng khá ổn ạ, cá thì chưa đầy khoang, cháu định ngày mai hoặc ngày kia sẽ quay về một chuyến. Nói chung, anh ấy câu cá vực biển và cá cháp đen hai ngày, rồi lại câu cá mú một ngày. Anh kể chi tiết về tình hình đánh bắt của Triệu Đại Hải, nhấn mạnh rằng sản lượng cá mú cũng rất khá, ngoài ra còn có hơn 100 cân hoàng kê. Thạch Quảng Minh nhíu mày, sao lại thế? Sao không thường xuyên đi câu cá mú chẳng phải dễ kiếm tiền hơn sao? Giá cả cũng cao hơn mà. Thời gian gần đây ông ta ở ngư bài, không ở trên tàu của Đinh Đại Văn, nên không hiểu rõ lắm về cách làm của Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn giải thích, gần đây, dù là ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chân tua bin gió, vẫn có thể câu được cá mú, nhưng số lượng không nhiều lắm. Có hôm mất cả ngày trời cũng chỉ được khoảng 1.000 cân. Với lại, khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ cấm đánh bắt rồi. Nên đành tập trung câu cá vược biển và cá cháp đen thôi. Anh nói thêm rằng những loại cá này rất dễ câu, mỗi ngày có thể thu hoạch hơn 1000 cân, nên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Thạch nhíu mày, cá vược biển và cá cháp đen có thể bán được giá tốt trong kỳ cấm đánh bắt, nhưng vấn đề là chúng không phải loại cá có giá trị cao. Loại cá thực sự đáng tiền phải là cá mú. Đại Hải có nói tại sao lại có tình trạng này không? Triệu Thạch lo lắng hỏi, chân tua bin gió không có nhiều cá thì còn nghe được, nhưng ở đảo nhân tạo và đá ngầm san hô chẳng phải phải có cá chứ? Đinh Đại Văn lắc đầu, nhị ra ra, cháu không rõ chuyện này lắm. Chờ Đại Hải về, bác tự hỏi anh ấy thì hơn. Triệu Đại Hải đi câu sớm về khuya, ăn cơm xong là ngủ, mệt đến không nói chuyện được. Anh chỉ biết là dạo này cá mú không dễ câu, chứ không rõ nguyên nhân cụ thể. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, vậy chờ Đại Hải về rồi hỏi lại xem sao. Ông hiểu rằng Đinh Đại Văn không am hiểu về câu cá, nên không biết rõ chuyện này cũng là bình thường. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thu dọn đồ đạc xong thì đi vào phòng điều khiển. Họ lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút không thích hợp. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn đều có vẻ mặt nghiêm trọng, không thấy nụ cười đâu cả. Sao thế? Ngô Vi Dân tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Triệu Thạch lên tiếng, Ngô lão bản, Cao lão bản, chuyến này hai người ra đây câu cá, có lẽ sẽ không câu được nhiều đâu. Ông thuật lại những gì Đinh Đại Văn vừa nói. Cao Chí Thành ngạc nhiên, sao lại thế được? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời tiết gần đây rất tốt, bình thường phải dễ dàng câu được cá mú mới đúng, nhưng tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Chuyện này khó mà nói rõ được, phải đợi khi Triệu Đại Hải trở về rồi hỏi mới biết thực hư ra sao. Thạch Quảng Minh, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều nóng lòng muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nhưng giờ chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải về. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá từ khi nào vậy? Hình như khoảng 4, 5 giờ sáng thì phải. Thạch Quảng Minh hỏi Đinh Đại Văn về giờ rất ra khơi của Triệu Đại Hải. Đúng vậy. Khoảng 4, 5 giờ sáng nay. Đinh Đại Văn gật đầu xác nhận. Ồ, kia có phải cano của Triệu Đại Hải không? Cao Chí Thành chỉ về hướng đông bắc, nơi một chiếc cano đang tiến lại gần. Đúng rồi, đó là cano của Triệu Đại Hải. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Đinh Đại Văn đã quen mắt, liếc một cái là nhận ra ngay. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đồng loạt nhíu mày. Triệu Đại Hải ra khơi từ 4, 5 giờ sáng. Trời sắp tối rồi, giờ này về cũng không có gì lạ, nhưng thường thì nếu Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, đặc biệt là loại cá giá trị cao, anh ta sẽ không về sớm thế này, mà phải đến 7, 8 giờ tối, thậm chí 10 giờ mới về. Việc Triệu Đại Hải về vào giờ này cho thấy mẻ cá hôm nay có lẽ không được bao nhiêu, hoặc phần lớn chỉ là cá vược biển và cá cháp đen, còn cá mú thì chẳng được bao nhiêu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch lập tức quay người rời khỏi phòng điều khiển, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng vội vã theo sau. Câu kiểu gì mà về sớm thế? Triệu Đại Hải ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy không phải Đinh Đại Văn mà là Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang đứng trên tàu cá. Nhị ra ra, Thạch ra ra. Triệu Đại Hải vừa chào Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nhanh chóng dừng thuyền. Anh ta bước lên tàu cá bằng thang. Hôm nay chủ yếu vẫn là cá vược biển với cá cháp đen thôi. Cá mú thì ít lắm, chỉ được khoảng 200-300 cân. Triệu Đại Hải báo cáo tình hình mẻ cá, số lượng cá cháp đen và cá vược biển thì nhiều, khoảng 3000 cân, nhưng cá mú có giá trị cao lại chẳng được bao nhiêu. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao? Đinh Đại Văn bảo mấy ngày nay đều như vậy. Có phải dưới nước không có cá, hay cá không chịu đớp mồi? Hay là chưa tìm ra cách câu loại cá này? Triệu Thạch nghe xong biết ngay hôm nay lại là một ngày không mấy khả quan. Câu được cá thì cũng kiếm được chút tiền, nhưng cá mú giá trị cao lại chẳng được bao nhiêu, đây không phải là một tín hiệu tốt. Tình hình thế nào thì thật khó nói, nhưng chắc chắn không phải là do dưới nước không có cá. Đủ loại phương pháp tôi đều thử cả rồi, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Rất có thể là có cá, nhưng chúng không chịu đớp mồi. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải luôn trăn trở về nguyên nhân của tình trạng này. Số lượng cano ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo đã không còn nhiều như trước, nhưng ngược lại lại không câu được nhiều cá. Với một nơi như đá ngầm san hô nhân tạo thì không thể nào không có cá, vậy chỉ có thể là do chúng không chịu đớp mồi. Không thể nào, thật sự ít cá vậy sao? Ngô Vi Dân bắt đầu tỏ ra lo lắng. Vừa nãy nghe Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói chuyện, anh ta còn chưa mấy bận tâm, nhưng giờ Triệu Đại Hải đích thân xác nhận tình trạng này đã kéo dài mấy ngày thì chắc chắn có vấn đề rồi. Anh ta và Cao Chí Thành đến đây là để câu cá, hơn nữa là mong muốn câu được cá lớn, nếu cá mú lớn ở đá ngầm san hô nhân tạo không câu được thì chuyến đi này của cả hai coi như công cốc. Dạo này cá lớn khó câu lắm, nhưng cá vược biển với cá cháp đen thì lại rất dễ, ngày nào cũng có thể câu được 5-3 ngàn cân là chuyện thường. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đến đây chắc chắn không phải vì cá vược biển hay cá cháp đen, mà là muốn câu cá lớn, nhưng tình hình mấy ngày nay không được khả quan cho lắm. Vậy phải làm sao đây? Đến đây rồi thì chỉ còn cách xem có câu được cá không thôi. Cao Chí Thành không ngờ tình hình lại như vậy, lúc đầu anh ta nghĩ chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải ra khơi là chắc chắn sẽ câu được cá, hơn nữa là cá lớn, nhưng xem ra không hẳn là vậy. Mấy ngày nay Triệu Đại Hải còn chẳng câu được bao nhiêu cá lớn, thì anh ta và Ngô Vi Dân càng khó có khả năng câu được. Cao lão bản, Ngô lão bản, nếu các anh muốn câu cá lớn thì thời gian này quả thực hơi khó. Một là các anh có thể ở lại đây thêm vài ngày, xem ta có chịu đớp mùi không, hai là các anh có thể về trước, rồi khoảng một tuần sau lại ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải vừa nói vừa liếc nhìn số cá vược biển và cá cháp đen đang được đưa lên từ cano. Anh ta và những người như Trung Thạch Trụ ra khơi chỉ để kiếm tiền, bất kể cá lớn cá nhỏ, cá cháp đen, cá cháp vàng, cá vược biển hay cá mú, chỉ cần câu được là có tiền, là đạt được mục đích. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ra khơi là để câu cá lớn, nhưng mấy ngày nay cá lớn lại không dễ câu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ nhiều, việc trở về là điều không thể. Chắc chắn phải ở lại đây, nếu mấy ngày tới không câu được cá thì sẽ chờ thêm vài ngày nữa, dù sao cả hai cũng không thể chỉ câu 3 năm ngày rồi về. Đi thôi, không về thì ở đây chờ thêm mấy ngày, tôi đoán có thể là do thời tiết hoặc nguyên nhân nào khác. Không thể nào cứ mãi không chịu đớp mồi, không cắn câu được. Thực ra tình huống này cũng có một điểm tốt, đó là một khi cá đã chịu đớp mồi thì sẽ cắn câu điên cuồng, một ngày có thể câu được rất nhiều cá, hơn nữa còn có cơ hội câu được những con cá lớn. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân là biết họ không thể nào trở về, chắc chắn định ở lại đây chờ xem cá lúc nào chịu đớp mồi. Triệu Đại Hải, chúng tôi vốn dĩ đã không muốn về rồi, giờ anh nói vậy thì càng không thể về. Ánh mắt Ngô Vi Dân sáng lên, chỉ cần có thể câu được cá lớn, đừng nói là 3 năm ngày, dù 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 tháng anh ta cũng sẵn lòng chờ. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy. Cao Chí Thành câu cá nhiều năm, càng hiểu rõ điều này. Anh ta quyết tâm phải ở lại đây câu cá, phải chờ xem có cơ hội câu được cá lớn hay không. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm xong việc thì ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Triệu Nhị Thúc à, nhìn tình hình này, có vẻ dạo gần đây cá lớn ở đây khó câu thật đấy. Ngô Vi Dân lắc đầu ngao ngán. Đến cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải còn chẳng câu được bao nhiêu con thạch ban to đầu. Vậy thì đủ hiểu những người khác câu được cả ít đến mức nào. Đúng là vậy, không ngờ lại thành ra thế này. Dạo này cá trong vùng nước này không biết bị làm sao ấy. Phải rồi, không phải đợt trước thời tiết đột một thay đổi thất thường lắm sao? Chẳng lẽ thời tiết ảnh hưởng đến bây giờ hả? Cao Chí Thành chợt nhớ ra chuyện này. Ồ, không phải cậu chạy đi chỗ khác câu cá rồi à? Sao lại còn biết thời tiết ở đây thế nào? Ngô Vi Dân cười, đợt trước thời tiết đột nhiên thay đổi thật, Cao Chí Thành còn chạy đi nơi khác câu cá cơ mà, xem ra vẫn còn để ý đến thời tiết ở đây. Chuyện này thì có gì lạ, bọn tôi đều là dân đi biển câu cá cả, đương nhiên phải quan tâm thời tiết rồi. Cao Chí Thành gật đầu cười, dù anh ta có đi câu cá ở nơi khác, nhưng vẫn luôn để ý đến thời tiết ở đây. À, tớ thấy cậu là do ở chỗ khác câu không được cá nên mới phải quan tâm thời tiết ở đây, đợi thời tiết tốt lên là lập tức quay về đây câu cá chứ gì. Ngô Vi Dân đoán trúng phóc ý định của Cao Chí Thành. Đúng rồi, không sai. Cao Chí Thành cười lớn, anh ta đúng là có ý định như vậy. Ở chỗ khác mãi mà không câu được cá, lúc đầu thì còn chịu được, nhưng càng ngày càng thấy chán. Anh ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện quay về đây, đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Thường ngày một năm trời câu không được mấy con cá lớn, mặc kệ câu ở đâu cũng thấy bình thường, chẳng thấy khác biệt gì nhiều. Nhưng giờ đi biển câu cá với Triệu Đại Hải quen rồi, câu được cá nhiều vô kể, giờ chạy đi chỗ khác câu không được cá thì chịu sao thấu. Cao Chí Thành nghĩ bụng thế. Quả đúng là, từ kiệm thành sang, từ sang thành kiệm mà. Chuyện câu cá cũng tương tự như vậy. Có lẽ cũng đúng, mấy hôm trước thời tiết thay đổi đột ngột lắm. Triệu Đại Hải với mọi người còn phải về bến tàu đợi mấy ngày. Mấy hôm trước mới lại ra khơi. Giờ xem ra ảnh hưởng vẫn còn, mà còn kéo dài nữa chứ. Cũng may là ảnh hưởng chỉ đến mấy con thạch ban to đầu thôi, chứ cá vược biển, cá cháp đen thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thạch Quảng Minh nhìn ra biển rộng bao la. Dù là câu cá hay bắt cá, đúng là phải trông chờ vào ông trời. Chứ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Triệu Đại Hải cao tay như vậy mà gặp phải lúc cá không chịu cắn câu thì cũng đành chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Cũng may là không ảnh hưởng đến cá vược với cá cháp đen, nhờ vậy mà Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ và những người khác mới kiếm được bộn tiền. Cứ thế này thì giá thạch ban chắc chắn lại tăng vọt cho xem. Ngô Vi Dân có chút đau đầu. Giá tôm cá cua trên thị trường luôn biến động không ngừng. Nếu tôm cá cua nhiều thì giá sẽ thấp xuống, còn nếu số lượng ít thì giá sẽ tăng lên nhanh chóng. Triệu Đại Hải câu được thạch ban ít, những người khác thì khỏi phải nói, chắc chắn là còn ít hơn nữa. Có khi chẳng mấy ai câu được nhiều. Mà sắp tới lại còn vào mùa cấm đánh bắt. Triệu Đại Hải và những người đi biển câu cá như vậy, hễ câu được con thạch ban nào còn sống là phải giữ lại nuôi. Thế nên số lượng thạch ban trên thị trường lại càng ít hơn. Ngô Vi Dân này, có gì mà phải lo lắng chứ? Cho dù thạch ban trên thị trường có ít đến đâu thì nhà hàng Hồng Vận của cậu với Lưu Cương, Lưu Lỗi cũng chẳng thiếu thạch ban đâu. Huống chi, thạch ban trên thị trường càng ít thì người ta càng phải tìm đến quán của cậu hoặc nhà hàng Hồng Vận của Lưu Bân, Lưu Lỗi mà ăn. Nhờ vậy mà việc làm ăn lại càng tốt hơn ấy chứ. Giá cả tăng lên thì có sao, giá nhập hàng tăng thì giá bán ra của các cậu cũng tăng theo thôi. Cao Chí Thành không phải là người làm ăn, nhưng mấy đạo lý này thì đơn giản quá. Thạch ban tự nhiên khó kiếm, với người khác thì có thể là một vấn đề lớn, nhưng với nhà hàng Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm của Ngô Vi Dân thì chẳng có gì đáng ngại. Nhiều khi nó lại là một chuyện tốt ấy chứ, đâu phải chuyện xấu. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh đều gật đầu cười, Cao Chí Thành nói đúng quá rồi còn gì. Triệu Đại Hải còn có cái ngư bài kia, ở đó nuôi được bao nhiêu thạch ban. Dù thế nào thì cũng chẳng thể thiếu thạch ban cho cậu với nhà hàng Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi được. Chuyện này cứ yên tâm đi. Phải rồi, giờ xem ra cái ngư bài kia có lợi cho việc buôn bán của các cậu đấy chứ. Cao Chí Thành vỗ trán một cái. Đúng vậy. Chuyện này là một sự bảo đảm lớn cho tớ với nhà hàng Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi. Bọn tớ là dân làm ăn, nhất là dân buôn bán hải sản, sợ nhất là không có hàng để bán, mà lại là không có hàng tươi sống để bán. Triệu Đại Hải hồi trước chỉ đi cano ra biển câu cá, mỗi ngày về cá đều phải bán hết. Bọn tớ mua cá của anh ấy, nhiều khi không bán hết trong ngày thì chỉ còn cách nuôi trong ao. Nhưng dù sao thì nuôi trong ao vẫn là nuôi trong ao, không thể so sánh với nuôi trong môi trường tự nhiên được. Vấn đề lớn nhất là dù bọn tớ có nghĩ ra cách gì thì ao cũng không thể nào lớn vô cùng được. Nuôi không được nhiều cá. Triệu Đại Hải đi biển câu cá, thực ra cũng chẳng khác gì mấy người bắt cá ngoài biển, có lúc câu được nhiều cá, có lúc câu được ít cá. Lúc câu được nhiều cá thì quán của tớ với nhà hàng của Lưu Cương, Lưu Lỗi bán không hết. Lúc này cũng phải cố mà mua, nếu không Triệu Đại Hải sẽ bán cá cho người khác, như vậy thì ảnh hưởng đến bọn tớ lớn lắm. Chẳng khác nào tự dưng nuôi thêm một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực làm ăn sao. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì Triệu Đại Hải không thể cứ giữ cá ở trên thuyền mãi được, anh ấy cũng không có đủ chỗ để nuôi. Từ khi Triệu Đại Hải mua lại chiếc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thì khác hẳn. Câu được nhiều cá thì cứ đem một phần nuôi ở trên thuyền. Đến khi Triệu Đại Hải lập xong ngư bài thì lại càng khác. Có cái ngư bài đó thì nuôi được nhiều cá lắm. Một mặt, chúng ta cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi có thể dùng Hồng Vận từ lâu để nuôi cá, lại không cần phải tự mình làm, mà lợi nhuận lại rất lớn. Chúng ta không cần lo lắng việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, bán không hết, vì Triệu Đại Hải không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bán cho người khác, vô tình bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp. Quan trọng hơn là, khi có ngư bài này, câu được nhiều cá, chúng ta có thể nuôi dưỡng chúng ngay trên đó. Đến khi nào hoặc vào thời điểm nào đó lượng cá câu được ít đi, thì chúng ta, Lưu Cương và Lưu Lỗi, vẫn có đủ cá để cung cấp cho Hồng Vận Tửu Lâu, không phải lo lắng việc Tửu Lâu hay các quán cơm khác không đủ cá bán. Giờ đây, Ngô Vi Dân cảm thấy vô cùng may mắn vì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã dựng lên một ngư bài lớn như vậy. Nếu không, anh ta cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi quanh năm sẽ phải lo lắng chuyện không đủ cá bán. Lưu Cương và Lưu Lỗi ban đầu còn định thu mua thêm tôm, cua các loại về nuôi ở ngư bài. Nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thấy việc này khá rủi ro. Họ chỉ nói là có thể thu mua một ít cua, hoặc ốc các loại thôi. Chắc Lưu Cương và Lưu Lỗi cũng không dám thu mua quá nhiều tôm cá cua đâu, chỉ lấy những loại dễ nuôi sống thôi. Ông Ngô, ông có ý kiến gì về việc này không? Nếu có ý tưởng gì, thì bây giờ có thể chuẩn bị trước đi. Thời gian cấm biển sắp đến rồi. Triệu Thạch nhắc nhở Ngô Vi Dân. Đúng, việc này chắc chắn phải chuẩn bị trước. Trước kia không phải là không có ý định này, nhưng không có chỗ để nuôi. Giờ thì khác, Triệu Đại Hải xây một cái ngư bài lớn như vậy. Tôi và Lưu Cương, Lưu Lỗi đã bàn bạc xong. Thời gian tới, Lưu Cương và Lưu Lỗi sẽ thu mua một ít cua hoặc ốc các loại, những loại hải sản dễ nuôi sống. Rồi thả ở ngư bài để nuôi. Đến kỳ cấm biển thì bán. Ngô Vi Dân gật đầu, cách đây hai hôm, anh ta mới cùng Lưu Lỗi bàn bạc xong chuyện sẽ thu mua số lượng lớn ốc, cua hoặc hàu, những loại hải sản vừa cần dùng đến, vừa có thể nuôi sống lâu dài. Ngư bài này là của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh và Lưu Lỗi cũng có một ít cổ phần, nhưng không đáng kể. Chuyện này phải nói với Đinh Tiểu Hương một tiếng, dùng ngư bài của họ chắc chắn phải trả tiền, nhưng đây là cơ hội tốt cho mình. Phải biết rằng, vào kỳ cấm biển, mọi thứ đều tăng giá, mà còn tăng rất cao. Điều quan trọng hơn là, không phải cứ có tiền là mua được. Bây giờ chỉ phải trả một ít tiền thuê ngư bài thôi, dù mình hay Lưu Cương, Lưu Lỗi đều cam tâm tình nguyện. Kể cả những người khác muốn làm như vậy cũng không được. Ở những nơi khác cũng có ngư bài, nhưng chủ yếu là để nuôi cá, không thể tạm thời cho những tiểu lâu hay quán cơm như mình và Lưu Lỗi nuôi cá hoặc ốc trong 1-2 tháng được. Triệu Đại Hải xây ngư bài này chỉ để nuôi cá do chính anh ta hoặc thuyền câu biển đánh bắt được, mà diện tích lại vô cùng lớn, nên mới có khả năng đó. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nói chuyện một lúc rồi về khoang thuyền ngủ. Triệu già, ơi, thật lòng mà nói, lúc đầu xây cái ngư bài này, tôi còn lo hơi phí, nhưng giờ nhìn lại thì thấy quá tuyệt vời. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quả là có con mắt tinh đời. Thạch Quảng Minh rít hai hơi thuốc lào, ban đầu, anh ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng giờ, sau nửa tháng ngư bài được xây dựng, anh ta đã thấy rõ tầm quan trọng của nó. Số tiền lớn mà Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải bỏ ra đã được đền đáp. Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Người khác làm chuyện này chắc chắn không ổn, quá lỗ vốn, nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm thì lại rất có lời. Cá do Triệu Đại Hải câu được và cá do thuyền câu biển đánh bắt được đều có thể thả ở ngư bài. Chỉ cần số lượng đủ lớn thôi là đã đáng để xây một cái ngư bài như vậy rồi. Thêm nữa là việc Lưu Lỗi thu mua cua hoặc ốc về nuôi ở đây, lại thêm một công dụng nữa. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chẳng phải đã nói sẽ thu mua bào ngư các loại về nuôi ở ngư bài sao? Đó cũng là một công dụng. Chẳng bao lâu nữa, Đinh Trọng Sơn sẽ thu mua tôm cá tạp ở bến tàu Thạch Giác. Những loại tôm cá cua sống đó chẳng phải có thể tạm thời nuôi ở ngư bài sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể cân nhắc việc thu mua cá do những người đi biển khác đánh bắt được, cá vượt biển chẳng phải cũng có thể thu mua sao? Có một cái ngư bài lớn như vậy, có chỗ nuôi cá mới có thể làm được những việc này. Nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Ý nghĩ ban đầu của Triệu Thạch cũng giống Thạch Quảng Minh, nhưng giờ thì anh ta ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của cái ngư bài này. Nói đi thì nói lại, người bình thường chắc chắn không làm được chuyện này, vì tiền thuê hoặc xây ngư bài đều cần phải bỏ ra một khoản lớn ngay lập tức. Nhiều khi, không phải là không thấy được việc kiếm tiền, nhưng không có đủ tiền trong tay, nên không dám làm. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, trong tay có đủ tiền, Đinh Tiểu Hương có thể suy nghĩ cẩn thận để làm nhiều việc. Và ngược lại, những việc này lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng, những việc làm ăn này đều có thể kiếm tiền. Có cái ngư bài này, thật là có thể lên kế hoạch thật tốt. Thạch Quảng Minh suy nghĩ cẩn thận những lời Triệu Thạch vừa nói, càng nghĩ càng thấy phấn khích. À phải rồi, Triệu già, chẳng phải trước đây đã nói hai đứa con trai ông có muốn quay về đây không? Giờ công việc ngày càng nhiều, cần người, mà thuê người ngoài thì nhiều khi không yên tâm. Tôi thấy dù thế nào thì đến Tết năm nay phải quyết định chuyện này thôi. Thạch Quảng Minh đột nhiên nhớ ra có quá nhiều việc cần người, thuê người thì chắc chắn là được, nhưng không thể yên tâm bằng người nhà. Chuyện này coi như đã quyết rồi. Không cần chờ thêm năm nào đâu, chỉ vài tháng nữa là chúng nó về thôi. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Thực ra, ông vẫn còn hơi do dự, cảm thấy không nên làm như vậy, nhưng ngẫm kỹ lại, hóa ra mình nghĩ hơi nhiều rồi. Đánh hổ phải có anh em, ra trận phải có cha con. Ông với Triệu Đại Hải là anh em ruột thịt, quan hệ hai nhà cực kỳ tốt. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương dạo này bận tối mắt tối mũi, thật sự cần người làm việc. Mà nói đúng hơn là cần người đáng tin cậy để mắt tới người khác làm việc. Tình hình ở chỗ vừa các hiện tại là như vậy, việc cụ thể thì thuê người làm, trả lương sòng phẳng. Nhưng Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu phải là người mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hoàn toàn tin tưởng thì mới được, nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện. Tiếp theo, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ bắt đầu thu mua tôm cá cua, mà còn là thu mua cá tươi từ những chiếc cano câu về nữa chứ. Chuyện này vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không tìm được người làm việc này chắc? Đâu có chuyện đó. Chỉ cần có tiền trả lương thì ai mà chẳng làm. Vấn đề là Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không tìm được người đủ tin cậy. Việc này nhất định phải người nhà trông coi mới được. Nếu hai thằng con ở ngoài kia kiếm được nhiều tiền thì không nói làm gì, đằng này chúng nó đi làm thuê, mỗi tháng được có tí tẹo. Nếu ở chỗ Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không có việc gì cho chúng nó làm thì dĩ nhiên là không thể về, lại thêm gánh nặng cho cả hai. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đang có việc làm, mà lại thiếu người. Lẽ ra phải gọi chúng nó về từ lâu rồi. Thạch Quảng Minh thở phào một hơi, cuối cùng thì Triệu Thạch cũng đồng ý chuyện này. Ông quan tâm chuyện này làm gì dữ vậy? Thạch Quảng Minh hơi lạ, đây là chuyện nhà mình với Triệu Đại Hải, nhưng Thạch Quảng Minh cứ sốt sáng mãi. Bây giờ nghe chuyện đã quyết rồi, ông ta còn quan tâm hơn cả mình ấy chứ. Ôi dào, còn phải hỏi sao, chuyện này liên quan đến tôi chứ sao? Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, là những người làm ăn có hạng. Dù là việc gì tôi cũng phải tìm cách góp vốn vào một chân. Không cần nhiều, nhưng nhất định phải có. Như vậy thì còn chờ đến lúc chia tiền thôi. Nhưng mà dù làm ăn kiểu gì thì cũng phải có nhân lực mới được. Còn những người làm việc cụ thể, trả lương là có người làm ngay. Nhưng người thực sự trông coi, giám sát thì phải là người nhà mình. Nếu hai thằng con ông không về, tôi đoán chừng Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương phải suy nghĩ kỹ xem bao giờ mới bắt đầu mở rộng việc làm ăn. Tỷ như thu mua cá của các thuyền câu biển hoặc cano câu khác chẳng hạn. Nhưng nếu có đủ người nhà đáng tin cậy, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương nói không chừng sẽ làm sớm hơn đấy. Nếu vậy chẳng phải là liên quan đến tôi sao? Thạch Quảng Minh không hề nói đùa, chỉ cần là việc làm ăn của Đinh Tiểu Hương, ông ta nhất định phải tìm cách góp vốn. Ông còn tiền không đấy? Triệu Thạch tò mò hỏi. Cái này còn tùy xem là bao nhiêu, nếu nhiều quá thì dĩ nhiên là không có, nhưng nếu chỉ thiếu một ít thì có ngay. Dù sao thì 100 mấy chục triệu vẫn có thể xoay được. Thạch Quảng Minh cố ý khoe khoang. Hả, ông già này sao lại lắm tiền thế? Triệu Thạch hơi kinh ngạc, thật không ngờ Thạch Quảng Minh lại có nhiều tiền đến vậy. Thì tích có cả đời chứ sao? Làm ăn thuyền câu biển khác với việc ông ra khơi đánh cá nhiều. Ông ra khơi đánh cá thì gặp mưa gió, không bắt được cá, chi phí các kiểu đều phải tự mình gánh. Làm ăn thuyền câu biển thì về cơ bản không có chuyện đó. Chỉ cần có người bỏ tiền ra khơi câu cá, những chi phí này đã nằm trong đó rồi. Dù có câu được cá hay không thì cũng không cần phải bỏ tiền ra thêm. Trên thuyền câu biển có bao nhiêu người ra khơi câu cá? Chỉ cần có vài người câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thì chiếc thuyền đó sẽ luôn có người sẵn lòng bỏ tiền đặt chỗ trước để ra khơi câu cá. Chỉ là có lúc nhiều hơn, có lúc ít hơn thôi. Thuyền câu biển tuyệt đại đa số thời điểm đều không lỗ vốn. Thuyền đánh cá ra khơi thì tuyệt đối không làm được như vậy. Mấy chục năm trời, tôi làm sao lại không có tiền được cơ chứ? Thạch Kiệt Hoa tiếp quản việc làm ăn thuyền câu biển của gia đình kỳ thực không tính là quá tốt. Nhưng mà tính ra 20 năm qua thì chắc chắn là có lãi, chỉ là không kiếm được nhiều như hồi tôi làm thôi. Mua thuyền câu biển mới cũng tốn một khoản rồi. Số tiền kia của tôi vốn là chuẩn bị cho Thạch Trung Vi mua thuyền đánh cá. Bây giờ thằng nhóc đó tự đi vay tiền của Đinh Tiểu Hương để mua thuyền đánh cá, chẳng phải tiền vẫn còn trong tay tôi sao? Thạch Quảng Minh không giấu giếm gì cả. Thuyền câu biển với thuyền đánh cá đi biển thật sự khác nhau rất lớn, đặc biệt là việc làm ăn thuyền câu biển của mình lại coi như không tệ. Nhiều năm tích lũy được không ít tiền. Ôi dào! Biết thế hồi đó tôi đã không ra khơi đánh cá, mà giống như ông mua một chiếc thuyền đánh cá rồi chờ người khác ra biển câu cá. Triệu Thạch thật không ngờ tới chuyện này. Hừ, tôi chẳng đã nói với ông rồi sao, ông không tin thôi. Thạch Quảng Minh trừng mắt nhìn Triệu Thạch. Tại hồi đó ra khơi đánh cá, kỳ thực cũng bắt được không ít cá mà. Ra khơi đánh cá kỳ thực cũng có thể kiếm tiền, chỉ có điều sau này ra khơi đánh cá không kiếm được nữa thôi. Triệu Thạch lắc đầu. Ra khơi đánh cá đúng là có thể kiếm tiền, nhưng cái quãng thời gian kiếm được tiền ấy thì sau đó lại phải trả hết ra ngoài. Cá trong nước ngày càng ít, chi phí đánh bắt ngày càng cao, rồi còn phải trả tiền vay mua thuyền lớn nữa. 10 năm trời kiếm được một đống tiền, nhưng cũng hao tổn một đống tiền, tính đi tính lại toi công bận rộn, chẳng kiếm được mấy đồng để dành. Đúng, cái thời mà trong nước còn tôm cá cua ấy, thuyền câu biển chờ người khác ra khơi cũng không kiếm được nhiều tiền đâu. Nhưng lúc đó trong nước cứ mưa là dễ câu được cá lắm, chỉ cần chờ người khác ra biển, kiểu gì cũng câu được, kiếm được tiền. Danh tiếng chẳng phải là lên vù vù sao. Hồi đó thuyền câu biển chờ người khác ra biển câu cá kiếm được tiền, thật không bằng các ông đi đánh cá đâu. Tuy nhiên, sau những năm đánh bắt điên cuồng, số lượng tôm cá cua trong nước giảm sút nghiêm trọng. Lúc ấy, việc ra khơi đánh cá gần như không kiếm được bao nhiêu, thậm chí phần lớn số tiền kiếm được trước đó đều đổ vào những con thuyền đánh cá. Tôi nhớ rất rõ là có rất nhiều người đã vay tiền với lãi suất cao để mua thuyền đánh cá. Lúc đó cá tôm còn nhiều, ai cũng phát cuồng lên, đều nghĩ đến việc vay tiền mua thuyền lớn ra khơi kiếm thêm tiền. Ai ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cá tôm trong nước đã cạn kiệt. Rất nhiều người vừa mới vay tiền, vừa mới sắm được thuyền lớn thì xuống biển, lại đột ngột phát hiện ra không còn cá. Nếu vậy thì món nợ lãi mẹ đẻ lãi con sẽ lấy mạng người ta mất. Trong khoảng thời gian đó, công việc của những người đi câu biển như chúng ta thực ra không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tiền kiếm được coi như ổn định hơn các cậu nhiều. Khi Thạch Quảng Minh nhắc đến chuyện này, anh không khỏi cảm thán. Những năm ấy, người kiếm được bộn tiền thì có, nhưng người thua lỗ lớn, cửa nát nhà tan cũng không ít. Đúng vậy, chính là chuyện như thế. Có mấy năm ra khơi đánh cá đúng là kiếm được nhiều tiền thật, nhưng đối với phần lớn người, những năm sau đó lại là ác mộng. Có thể toàn thân trở ra đã là may mắn lắm rồi. Tôi cũng chỉ còn lại chút tiền dưỡng già thôi. Triệu Thạch thở dài một hơi, ông tự nhận mình vô cùng may mắn vì không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng cũng không lỗ vốn, vẫn còn dư lại một ít để dành, đến khi hai đứa con trai kết hôn thì không cần phải vay mượn ai. Trong thôn có không ít người lỗ vốn, thậm chí thua lỗ lớn, cửa nát nhà tan nhiều vô kể. Ông thấy những thôn quê như thế, có rất nhiều gia cảnh lâm vào tình cảnh tương tự. Vì sao ông không muốn cho hai đứa con trai ra biển đánh cá? Ở bên ngoài làm thuê thực ra kiếm được chẳng bao nhiêu, hơn nữa lại phải xa nhà, đó đâu phải chuyện tốt lành gì. Nhưng so với ra biển đánh cá, thì dù ít tiền hơn cũng không đến nỗi lỗ vốn. Triệu Thạch lại thở dài một hơi. Nếu như cả đời ông làm nghề đánh cá trong điều kiện bình thường, thì ít nhất một trong hai đứa con trai ông phải nối nghiệp cha chứ. Thực tế là cả hai đều không theo nghề, mấu chốt là ông đã trải qua những chuyện như vậy, hiểu rõ việc đánh cá khó khăn đến mức nào. Những năm này số lượng thuyền đánh cá ra khơi nhiều hơn một chút, nhưng thực tế số người đi câu cá biển còn nhiều hơn. Thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano thì tương đối nhiều, còn lại là thuyền câu biển lớn đi biển sâu. Vì sao lại như vậy? Số lượng tôm cá cua trong nước không tính là quá nhiều, ra biển đánh cá, đặc biệt là ở gần bờ thì thật không dễ kiếm tiền. Ngược lại, thuyền câu cá nhỏ, cano, bao gồm cả thuyền câu biển sâu, chi phí không quá cao. Với lại, tự mình đi câu cá hay chờ người khác ra biển câu cá, thu phí cũng đủ trang trải chi phí, thậm chí có lãi. Chắc chắn không thể kiếm được quá nhiều tiền, nhưng nhất định không thể lỗ vốn. Thạch Quảng Minh hiểu rõ những mánh khóe trong nghề. Ở Triệu Đại Hải không có mấy ai là cao thủ câu cá, thậm chí là không có ai, nhưng rất nhiều thuyền đánh cá hoặc cano đi câu cá cũng không bị lỗ vốn, ít ra cũng đủ nuôi sống gia đình. Còn những người ra biển đánh cá, muốn nuôi sống gia đình thì thật sự rất khó. Đúng, thực tế là như vậy. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cha con họ tiếp tục làm nghề này chắc chắn không có vấn đề gì, đặc biệt là hiện tại, họ đang thực sự kiếm được tiền, lại còn kiếm quá dễ dàng. Triệu Thạch lập tức nghĩ đến thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm bây giờ, đúng là kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Thuyền câu hiện tại kiếm tiền như vậy là nhờ có danh tiếng của Triệu Đại Hải, nhưng kể cả không có Triệu Đại Hải, thuyền câu biển của nhà chúng ta và của Hà Kiếm cũng sẽ không lỗ vốn, chỉ là tiền kiếm được ít hơn thôi, nuôi sống gia đình thì nhất định không có vấn đề gì. Triệu lão đầu, nếu hai đứa con trai ông trở về mà muốn kiếm tiền, hơn nữa muốn kiếm được nhiều tiền hơn một chút, tôi thấy chi bằng cứ để chúng theo thuyền câu biển ra khơi. Chạy một thời gian rồi mua thuyền câu biển dẫn người ra biển. Những người khác muốn vào nghề này thì tương đối khó, nhưng đối với chúng ta mà nói, bất kể ai theo ra biển đều nhất định có thể kiếm được tiền. Thạch Quảng Minh gần đây vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Nếu hai đứa con trai Triệu Thạch trở về, có thể theo thuyền câu biển ra khơi 1 năm rưỡi hoặc 2-3 năm, quen thuộc với việc câu biển rồi thì có thể mua thuyền câu biển, tự mình dẫn người ra khơi câu cá. Những người khác muốn vào nghề này, vô cùng lo lắng không có ai đặt trước chỗ câu. Còn hai đứa con trai Triệu Thạch thì không cần phải lo lắng. Một là chúng có thể đi cùng đội tàu của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, như vậy những người khác chắc chắn sẽ đặt chỗ trước. Hai là có Triệu Đại Hải giúp đỡ, chỉ cần treo biển hiệu Triệu Đại Hải, chạy một hai chuyến để định ra điểm câu và đường đi, sẽ có người sẵn lòng chi tiền đặt chỗ. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Hả? Vì sao ông lại thấy không được? Thạch Quảng Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, ý kiến của anh rất hay mà lại còn chắc chắn kiếm được tiền. Ý kiến này chắc chắn không có vấn đề gì, giống như cậu nói vậy, dù theo đội tàu hay là có Triệu Đại Hải giúp đỡ thì đều nhất định có thể kiếm được tiền. Khả năng cao là sẽ không có ai đặt chỗ trước, hơn nữa số người đặt chỗ chắc chắn sẽ vô cùng nhiều. Nhưng ra biển đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Hai đứa con trai tôi từ nhỏ đã ít khi ra biển, kinh nghiệm trong lĩnh vực này thật sự là quá ít, không làm được cái nghề này. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Ý kiến của Thạch Quảng Minh thật sự rất hay. Chắc chắn biết kiếm tiền, mà còn là 100% kiếm được tiền, tiền kiếm được còn không ít, nhưng hai đứa con trai ông thật sự không thể làm được cái nghề này. Cả đời ông ra biển đánh cá không kiếm được gì, thậm chí sau này còn khó khăn trong việc nuôi sống gia đình, thà không để hai đứa con trai ra biển. Việc lái thuyền đánh cá thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng chúng lại không có nhiều kinh nghiệm đi biển. Ý kiến của Thạch Quảng Minh rất tốt, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng đặt chỗ và kiếm được tiền, nhưng vấn đề là hai đứa con trai ông đều không có kinh nghiệm đi biển, mà kinh nghiệm này đâu phải 1-2 năm là có thể tích lũy được. Thạch Quảng Minh sững người, anh thật sự không nghĩ đến chuyện này, nhưng nó lại vô cùng quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.